Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, cuồng nện đái mộc bạch. A, thật đáng yêu tiểu đệ đệ, ngươi tốt nha, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Sân huấn luyện bên trong, mấy nữ hài tử nhìn đến xinh đẹp Lý Hiên về sau, nhịn không được tới chào hỏi. Có thể, ta gọi Lý Hiên, cũng chính là cái này huấn luyện trường ưu tú nhất người. Lý Hiên cố ý ngạo nghễ mở miệng, một bộ phách lối tư thái. Ưu tú nhất người, tiểu đệ đệ ngươi khả năng không biết, tại cái này huấn luyện trường, đái lão đại mới là ưu tú nhất người nha. Có cái tiểu tỷ tỷ nói, cái kia lúc trước, hiện tại ta tới, cái này huấn luyện trường ta mới là đệ nhất. Lý Hiên tiếp tục ngạo nghễ nói, dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn về phía đái mộc bạch cưỡi ngựa kỹ thuật. Dạng này bắt bẻ ánh mắt cùng lời nói, cũng khiến đái mộc bạch nhíu mày. Cho tới nay hắn đều là cái này huấn luyện trường ưu tú nhất người. Nhưng bây giờ đột nhiên tới cái mạch sinh tiểu hài tử. Vừa tiến đến thì phát ngôn bừa bãi. Cái này khiến đái mộc bạch có chút khó chịu. Quan trọng còn bị tiểu hài này một bộ bắt bẻ bộ dáng nhìn lấy. Cái này càng làm hắn không hiểu không thoải mái. Phải biết, bị người tán dương có thể không để ý tới. Nhưng bị người xem thường, vậy tuyệt đối sẽ làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn đái mộc bạch tuy nhiên đã học tập khống chế tâm tình của mình. Nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, tăng thêm tâm cao khí ngạo, khó chịu là rất bình thường, nhưng hắn cũng không nói chuyện, bởi vì hắn biết mình tiểu đệ khẳng định sẽ nói chuyện. Hắn chỉ cần chờ lấy là đủ. Quả nhiên, một kẻ thân thể cường tráng tiểu đệ nghe được Lý Hiên, nổi giận đùng đùng nói, cái kia gọi Lý Hiên tiểu hài tử, ngươi có ý tứ gì? Xem thường chúng ta đái lão đại sao? Tiểu đệ lúc nói chuyện cố ý một bộ muốn đánh người tư thái, dạng này tư thái rất dễ dàng hù đến người khác, cũng là tiểu đệ bách phát bách trúng thủ đoạn. Chỉ là nguyên bản hắn coi là phương thức như vậy có thể hù đến Lý Hiên, thật không nghĩ đến Lý Hiên chẳng những không có sợ hãi, thậm chí còn duỗi lưng một cái. Cưỡi ngựa kỹ thuật kém cỏi như vậy, còn có nhiều người như vậy thổi phồng, kỹ thuật như vậy lại bị gọi ưu tú nhất người, thật sự là buồn cười. Lý Hiên khiêu khích nói, nhìn lấy đái mộc bạch cưỡi ngựa tư thái, cố ý phẩy cười một tiếng. Đáng chết, đái mộc bạch lần này là thật nhịn không được, bị người nhìn như vậy không nổi. Nếu như hắn không đánh trả, vậy hắn cũng không phải là đái mộc bạch. Cho nên hắn lạnh mặt nói, Lý Hiên đúng không? Xem ra ngươi đối với kỹ thuật rất tự tin nha, nhưng một người ưu tú không chỉ là kỹ thuật, mà chính là các mặt, ngoại trừ kỹ thuật, ngươi dám so với ta một trận hắn nó sao? Có thể, bất quá một trận quá ít, 3 ván 2 thắng đi, thay phiên quyết định trận đấu phương thức, ngươi trước tiên có thể quyết định. Lý Hiên hơi hơi ra hiểu, cố ý mang theo một tia khiêu khích. Ồ, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Đái mộc bạch nhảy xuống ngựa thớt, hướng về Lý Hiên đi đến. 3 ván 2 thắng mỗi người quyết định trận đấu phương thức, mà lại trước hắn đái mộc bạch tiên quyết định, cái kia tương đương với ván đầu tiên cùng ván thứ 3 đái mộc bạch có thể lựa chọn mình am hiểu phương thức trận đấu. Cái này rõ ràng là đối Lý Hiên không công bằng. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này gọi Lý Hiên tiểu hài tử, vậy mà chủ động nói ra nếu như vậy, đây thật là khiến đái mộc bạch cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Hiên, hôm nay vô luận thắng bại, ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi tên. Tới đi, trận đầu so cận chiến, đừng nói ta khi dễ ngươi, chúng ta đều không cần hồn lực cùng võ hồn. Cận chiến, Lý Hiên nhìn một chút đái mộc bạch thân cao, lại nhìn một chút chiều cao của chính mình, cảm giác có chút buồn cười. không nói thần cấp cận chiến giao phó chính mình biến thái cận chiến năng lực. Vẻn vẹn mạnh mẽ thể phách, liền có thể hoàn ngược Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch muốn dựa vào hình thể cùng cận chiến phương diện đánh bại chính mình. Vậy thì thật là si tâm vọng tưởng, cho nên Lý Hiên mang theo mỉm cười nói, có thể, vậy mà đáp ứng, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, bởi vì Đái Mộc Bạch tuổi tác rõ ràng so Lý Hiên lớn. Thân cao cùng hình thể rõ ràng không phải một cái ngang nhau cấp. Tăng thêm Đái Mộc Bạch mạnh mẽ cận chiến năng lực, đánh bại Lý Hiên dễ như trở bàn tay. Nguyên bản mọi người coi là Lý Hiên sẽ cự tuyệt, thật không nghĩ đến vậy mà đồng ý. Lý Hiên, người xác định nguyện ý cùng ta so cận chiến? Đái Mộc Bạch lần nữa hỏi một câu. Đúng, theo người tự hào nhất phương diện đánh bại ngươi, dạng này mới có thể làm ngươi tâm phục khẩu phục. Lý Hiên thản nhiên nói. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Tiếp chiêu đi. Bành. Đái Mộc Bạch chân phải đột nhiên đạp đất, thân thể như là mãnh hổ giống như vọt lên, mang theo khí thế một đi không trở lại, nhanh chóng hướng về hướng Lý Hiên. Cái kia tốc độ cực nhanh, cái kia phải chân đạp đất tạo thành trầm đục, khiến chung quanh người xem vì chi biến sắc, cũng khiến người xem nhìn về phía Lý Hiên lúc mang theo thương hại. Bởi vì Đái Mộc Bạch thế nhưng là tà mâu bạch hổ Đái Mộc Bạch. Siêu cường cận chiến năng lực đặt vững hắn thực lực đáng sợ. Cùng Đái Mộc Bạch so đấu cận chiến, vậy đơn giản thì là muốn chết. Cho nên tất cả mọi người đối Đái Mộc Bạch tràn đầy lòng tin, chờ mong lấy hắn đánh bại Lý Hiên kết quả. Tại mọi người chú ý bên trong, Đái Mộc Bạch lòng tin 10 phần vọt tới Lý Hiên trước mặt, song quyền như là như ảo ảnh đập nện mà ra, nhanh chóng đánh về phía Lý Hiên khớp nối vị trí. Hắn chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Lý Hiên, dựng nên ngạo nhân của mình chiến tích. Chỉ là vào thời khắc này, siêu, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chính vung hai nắm đấm Đái Mộc Bạch thấy hoa mắt, nguyên bản đứng ở trước mắt Lý Hiên vậy mà biến mất không thấy. Đái lão đại, cẩn thận sau lưng, không tốt. Đái Mộc Bạch thần sắc siết chặt, đột nhiên quay người nắm tay phải đánh ra, lấy vô cùng xinh đẹp trở tay công kích muốn kéo về thế yếu. Nhưng lại tại hắn muốn xoay người thời khắc, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Sau đó hắn thì phát hiện mình đầu hướng xuống bị xách lên. Đáng chết, Đái Mộc Bạch hơi biến sắc mặt, chân phải đột nhiên tăng lực, muốn một chân đá văng Lý Hiên. Có thể vào thời khắc này, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác đột nhiên đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Lý Hiên mang theo Đái Mộc Bạch cũng là một trận đập mạnh, chiếu vào khắp nơi cũng là một trận hai bên ngang nền, đập bụi đất tung bay, đập khắp nơi không ngừng trầm đục. Các loại đập vài chục cái về sau, Lý Hiên lúc này mới đem Đái Mộc Bạch vứt trên mặt đất. Sau đó phủi phủi tay nói, thật yếu, rát. Toàn trường lặng im, mọi người thấy nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, sắp bị nện ngốc Đái Mộc Bạch, lại nhìn một chút cũng không cao lớn Lý Hiên, tất cả đều ngốc trệ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, kết quả vậy mà lại là như vậy. Phải biết bọn họ vẫn cho rằng Đái Mộc Bạch khẳng định sẽ thắng lợi. Dù là Lý Hiên xem ra rất phách lối, khả năng có chút bản lãnh, nhưng mọi người cũng không thấy đến Đái Mộc Bạch thất bại. Dù sao đó là tà mâu bạch hổ Đái Mộc Bạch, thực lực vô cùng bất phàm Đái Mộc Bạch. Thế nhưng là không nghĩ tới, song phương chiến đấu là nhanh chóng như vậy, lại là loại này nghiền ép hình bạo lực phương thức kết thúc chiến đấu, cái này thật sự là mọi người vô pháp tưởng tượng, cho nên tất cả mọi người có chút ngốc trệ, đầu cũng có chút không rõ. Tốt nửa ngày, chúng người mới kịp phản ứng, vội vàng chạy đến Đái Mộc Bạch bên cạnh vừa tra xét. Đái lão đại, ngươi không sao chứ? Đái lão đại, chúng ta nhấc ngươi đi trị liệu. Đái lão đại, ngươi tại sao không nói chuyện? Mấy cái tiểu đệ không ngừng đẩy Đái Mộc Bạch, muốn nhìn một chút hắn thế nào. Kết quả càng đẩy Đái Mộc Bạch sắc mặt càng kém. Khác mẹ hắn đẩy, đau chết ta rồi, tê, quá, quá đau. Đái Mộc Bạch đau hít vào khí lạnh, đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Tình huống như vậy khiến các tiểu đệ sững sờ. Bọn họ vội vàng nói, Đái lão đại, ngươi thương tới chỗ nào? Ngài mau nói, chúng ta giúp ngài nhìn xem. Ta, Đái Mộc Bạch đau mặt đều nhanh muốn xoắn suýt đến một khối, nhưng lại nói không ra lời, chỉ là đau quất khí lạnh, hắn cũng không thể nói. Dưới thân có một khối đá, vừa vặn gác qua hắn vị trí trọng yếu đi. Cái này muốn là nói ra, mặt đều ném vào, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn nói. Không có việc gì, hoãn một chút liền tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.